Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1821, góc truyện audio.com. Hàn Bắc Mạc nhưng lại cảm thấy người trong ngực xúc cảm rất không tệ. Ánh mắt chuyển qua cái bụng bằng phẳng kia, khẽ cắn lỗ tai người này. Mập mờ nói, anh đây sao cố gắng, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi cho dù là cố gắng, ta cũng sinh không được. Cô giật giật thân thể, nói, thả em xuống dưới. Hàn Tông Trấn lúc thời gian đẩy cửa đi vào, thiếu nữ an vị tại trong ngực nam nhân, không khí huyết mất thăng bằng, vội ý thức thì đi sờ thuốc. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian tránh thoát Hàn Bắc Mạc. Cha, Hàn Tông Trấn lạnh mặt nói, hai đứa ở bên ngoài cũng là không biết xấu hổ dạng này sao? Trầm Mộc Bạch rất là xấu hổ. Hàn Bắc Mạc đứng người lên, ngữ khí ôn hòa nói, ngài lúc đi vào cũng không gõ cửa, nhưng lại trách chúng tôi trước. Hàn Tông Trấn gõ gõ nặng trụ nói, không phải nói có con sao, con ở nơi nào? Ánh mắt của ông hồ nghi nhìn chằm chằm bụng thiếu nữ, vẫn là bằng phẳng, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ đến, cảm thấy mình ước chừng là bị lừa. Miên Nhi, con chính là cùng anh con cùng đi lừa gạt cha. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc nam nhân. Hàn Bắc Mạc ôm eo thiếu nữ, ôn thanh nói, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, ngài gấp cái gì? Hàn Tông Trấn bị tức hơn phân nửa năm, nhịn không được vẫn là chạy tới. Hiện tại xem xét, cảm thấy quả nhiên vẫn là trở về tốt hơn. Nhắm mắt làm ngơ, buổi tối thời điểm ăn cơm tất nhiên, Hàn Phụ vốn là muốn ngồi tại một bên con gái, nào biết được cái nghịch tử kia vậy mà đổi vị trí. Ông mất mặt, lại khỏi bị mất mặt làm ra ngây thơ cử động như vậy. Dù sao tuổi đã cao, Trầm Mộc Bạch thấy ông tóc trắng xóa, trong lòng thở dài, tại dưới ánh mắt nam chính, kiên trì kẹp thịt gà bỏ vào trong chén đối phương. Hàn Tông Trấn trong lòng chút bất mãn này biến mất, quả nhiên vẫn là con gái tốt. Cô gắp chút thịt cá, phát hiện nam nhân giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thế là vội vàng kẹp cái đùi gà đặt tới trong chén đối phương. Hàn Bắc Mạc lúc này mới cong cong môi, Trầm Mộc Bạch im lặng, Hàn Tông Trấn khí huyết bất ổn, ngay sau đó tự mình an ủi mình nói. Được rồi, dù sao ông cũng không thích ăn đùi gà, Hồ Hồng Giang kiến mấy người đang ăn cơm, mặt không đổi sắc. Coi như nhìn thấy cái gì cũng làm cái gì cũng không trông thấy. Hàn Tông Trấn trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Không đi xem, lại không thích hợp, đi xem, lại cảm thấy trong lòng tức giận. Ông đang ăn cơm, trên mặt đột nhiên một trận cổ quái. Cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dưới bàn. Sau đó bị sợ nhảy một cái. Trừng tròng mắt nói, cái này thứ gì, một đoàn đồ vật mập mạp ôm lấy thân thể leo ra. Chít chít, Trầm Mộc Bạch xoay người lại ôm. Cha, đây là chuột đồng con nuôi. Hàn Tông Trấn biết rõ thú biến dị, nhưng ông không nhận ra đây là chuột đồng. Nhịn không được nói một câu. Làm sao béo giống như heo. Chuột đồng rất là ủy khuất chít chít một tiếng. Trầm Mộc Bạch làm bộ không nghe thấy. Vỏ xuống cái thân thể thịt hồ hồ kia. Hàn Tông Trấn cảm thấy cái đồ chơi nhỏ như vậy cũng thật có ý tứ. Hỏi, nó kêu cái gì? Trầm Mộc Bạch, nó gọi tiểu hôi. Hàn Tông Trấn nhìn cái bộ lông màu xám nhún nhún kia. Nhịn không được nói, tên đặt tùy ý như vậy. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái. Nhíu nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì. Hàn Tông Trấn nói, về sau có con, các con hay là chớ đặt tên. Ta tới đặt, cô bị nước miếng sặc. Khụ khụ mấy lần, Hàn Bắc Mạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngài xác định, Hàn Tông Trấn hiển hiện vẻ giận dữ. Ta sao không thể đạt? Lúc trước tên của tôi ngài nghĩ 3 ngày 3 đêm đều không nghĩ kỹ. Vẫn là mẹ quyết định. Hàn Bắc Mạc giễu cợt nói, cách chương.